Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1253, chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Chu Nhất Dương vẫn còn có chút do dự, dù sao nặng như vậy gánh rơi vào trên người hắn cũng không phải đùa giỡn sự tình. Một khi dẫn lôi thất bại, hậu quả này có thể là để chúng ta tất cả mọi người toàn quân bị diệt. Mà Chu Nhất Dương tu vi hiện tại cũng căn bản không cách nào chống đỡ lấy lớn như thế thuật pháp. Hắn không có nắm chắc, tự nhiên không dám tùy ý đáp ứng. Lúc này, kia Vũ Mị Hồ Yêu đột nhiên nói, Nhất Dương, không cần lo lắng, có hai vị lão cô nãi nãi tại, người tiếp dẫn thiên lôi hẳn là sẽ không ra cái gì đường rẽ. Tiểu tử ngươi cũng là một trẻ danh to xác, hẳn là cùng ngươi tiểu cửu ca học một ít, làm việc phải có đảm đương mới là, trên giang hồ đi lại nên can đảm cẩn trọng ra mặt dày. Chán, lão cô nãi nãi nói chuyện đường này số có chút không đúng lắm a. Lăn lộn giang hồ can đảm cẩn trọng là tất yếu, ra mặt dày là cái quỷ gì? Này rõ ràng là nhất nữ hai tử kịch bản tốt a. Không muốn khi dễ chúng ta lão quang côn không hiểu, bất quá có hai vị này lão cô nãi nãi động viên. Chu Nhất Dương lập tức liền có lòng tin, cuối cùng vẫn gật đầu nói, vậy được rồi, cứ dựa theo tiểu cửu ca nói làm, ta có thể tiếp dẫn thiên lôi, như vậy cũng tốt làm, đợi đến có một ngày thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta làm long đường đường chủ tướng kia tứ hải bang trợ giúp Lỗ Cương Minh cho hẹn tới. Đêm này dẫn tới Lý Bán Tiên trước đó bố trí tốt cái kia tứ tượng lôi độn trận trong. Sau đó đem kia pháp trận cho thôi động, đem Lỗ Cương Minh cho giam cầm tại pháp trận bên trong. Đến lúc đó, Nhất Dương huynh liền có thể tiếp dẫn thiên lôi, oanh sát Lỗ Cương Minh, mà người còn lại thì tại pháp trận bên ngoài hộ pháp. Phòng ngừa kia Lỗ Cương Minh theo pháp trận bên trong tránh ra. Trước mắt mà nói, đại thể chính là như vậy một cái sáo lộ. Đại gia hỏa còn có hay không cái gì muốn bổ sung? Ta dò xét một vòng, nghiêm mặt nói, đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị không có ý kiến gì, chỉ có Lý Bán Tiên đưa ra một cái nghi vấn, nói đã Lỗ Cương Minh tu vi lợi hại như vậy, khẳng định cũng 10 phần cảnh giác, kia tứ tượng lôi độn trận bố trí nhất định phải 10 phần tinh vi, không thể bị nhìn ra bất luận cái gì sơ hở đến mới được. Dạng này pháp trận nhất định phải cho hắn 3 ngày bố trí mới được. Bằng không hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Cái này cũng không phải vấn đề nan giải gì. Chỉ cần làm kia long đường đường chủ muộn mấy ngày đem kia Lỗ Cương Minh mời đi theo chính là. Lưu cho Lý Bán Tiên đầy đủ thời gian liền có thể. Ngay tại đám người thương nghị chuyện này thời điểm, đột nhiên nghe được nhà tù bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ồn ào nhà tù bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Thuộc hạ tham kiến đường chủ, nhưng nghe được có người cùng kêu lên đồng ý. Xem ra là long đường đường chủ quá đến rồi. Chúng ta đám người tất cả đều dừng lại trò chuyện. Kia hai cái yêu hồ cũng ẩn nấp thân hình. Chỉ một lúc sau, nhưng thấy long đường đường chủ đẩy một cái xe lăn liền hướng phía chúng ta cái này nhà tù phương. Hướng chậm rãi đi tới. Vừa rồi cùng đối diện nhà tù hành hình cái kia gã đại hán đầu chọc liền vội vàng gật đầu cúi người. Đi tới, lấy ra chìa khóa, đem cửa nhà lao mở ra. Kia long đường đường chủ liền đẩy xe lăn đi vào phòng giam trong. Lúc này, mọi người mới xem rõ ràng, ngồi tại xe lăn người kia là sư đường đường chủ. Trước đó, hắn bị ta hạ đủ lượng ma phí hóa linh tán. Tối thiểu nửa tháng cũng không thể động đậy. Lúc này ngồi tại xe lăn hắn cũng giống là không có xương cốt bình thường. Trực tiếp ngồi phịch ở phía trên. Long đường đường chủ đi vào sau. Chợt cùng bên người kia đầu chọc hán tử trầm giọng nói. Làm long đường tất cả mọi người đi ra ngoài trước. Không có ta phân phó ai cũng không thể vào đến. Kia đầu chọc hán tử sững sờ. Có chút nịnh nọt nói. Đường chủ, vẫn là ta ở đây chiếu ứng điểm đi. Mấy người này rất nguy hiểm. Loại này tra tấn bức cung sự tình. Tiểu tương đối sở trường. Hắc hắc, cút. Long đường đường chủ khẽ quát một tiếng. Dọa kia đầu chọc hán tử đánh run một cái. Chợt quay người nhanh chóng rời đi nơi này. Kia đầu chọc hán tử ra ngoài không nhiều một lát. Nhưng thấy này phòng giam trong lần lượt lại đi ra ngoài rất nhiều cao lớn thô kệch. Trên người lây dính không ít huyết tinh người. Đoán chừng đều là chút làm công việc bẩn thỉu. Đặc biệt tra tấn bức cung người. Chờ những người kia đi sau. Long đường đường chủ đi ra nhà tù. Hướng phía bốn phía cảnh giác nhìn thoáng qua. Sau đó nhanh chóng vòng trở lại. Hắn đi vào sau. Đầu tiên là bóp mấy cái thủ quyết. Về sau rút lui ba bước. Quanh mình trận lập tức cổ động một chút. Ta rõ ràng có thể cảm giác được bốn phía trận bị phong tỏa. Này long đường đường chủ trực tiếp cấu tạo ra một cái ngăn cách không gian ra tới. Bên ngoài hết thảy động tĩnh chúng ta đều nghe không được. Mà chúng ta động tĩnh của nơi này cũng sẽ không bị người khác nghe được. Thủ đoạn này ta từng gặp Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt giả lão gia tử dùng qua. Đã xem như hết sức lợi hại thủ đoạn. Này long đường đường chủ thực lực quả nhiên là không thể khinh thường. Làm xong những này sau, kia long đường đường chủ mới nghiêm mặt nói. Chư vị, này sư đường đường chủ cùng lão phu là quá mệnh huynh đệ. Lúc trước cùng nhau gia nhập Tứ Hải Bang, có thể hỗn cho tới hôm nay một bước này không dễ dàng. Các ngươi ở trên người hắn hạ thủ đoạn gì? Nhanh lên hỗ trợ trước cởi bỏ a. Ta từ dưới đất đứng lên, nhìn thoáng qua ngồi phịch ở xe lăn sư đường đường chủ. Kia sư đường đường chủ cũng tại một mặt tức giận nhìn ta. Hắn có thể tin được không? Ta hỏi, đáng tin. Ta đã đem chúng ta kế hoạch nói với hắn. Hắn đã đồng ý. Hiện tại hắn cùng chúng ta đều là một đám. Long đường đường chủ nghiêm mặt nói. Ta đứng lên, chậm rãi hướng phía sư đường đường chủ đi tới. Cùng ta cùng nhau đứng dậy còn có Chu Nhất Dương. Ta lấy ra tiết tiểu thất cho ta khối kia xương thú đặt ở sư đường đường chủ dưới mũi mặt. Làm hắn ngửi một cái. Sư đường đường chủ hít thật sâu một hơi, thân thể bắt đầu có chi giác, hắn chỉ là có chút hoạt động mấy lần ngón tay, bên kia Chu Nhất Dương liền ra tay rồi, lòng bàn tay trong một phen, kia thiên niên cổ liền hiện thân ra tới, mãnh nhảy lên một cái, liền hướng phía kia sư đường đường chủ trên người bay đi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Một chút chui vào sư đường đường chủ thể nội, kia sư đường đường chủ kinh hãi, mãnh một chút ngồi thẳng người, hoảng sợ nói, ngươi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Sư đường chủ, đừng sợ hoảng, chỉ là tại ngài trên người động một ít tiểu thủ đoạn mà thôi. Hạ một ít cổ độc, long đường chủ trên người cùng ngươi bình thường, cũng bị gieo cổ độc, bất quá ngươi cứ yên tâm. Chỉ cần ngươi đối với chúng ta không có ý xấu, này cổ độc mãi mãi cũng sẽ không phát tác. Ta nghiêm mặt nói, sư đường đường chủ trừng mắt một đôi mắt trâu nhìn trừng trừng lấy ta. Ta cũng không sợ hãi chút nào nhìn về phía hắn. Hai người chúng ta nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng kia sư đường đường chủ vẫn là thua trận, đem con mắt rời đến một bên, bất quá vẫn là phát ra hừ lạnh một tiếng. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, kia long đường đường chủ nhân tiện nói, chư vị, các ngươi đều thương lượng xong không có, chúng ta rốt cuộc nên như thế nào hành động, đã sớm thương nghị thỏa đáng, liền đợi đến ngươi qua đây đâu, ta nói một tiếng, chợt đem chúng ta trước đó thương lượng xong sự tình cùng long đường đường chủ hòa sư đường đường, chủ hai người lại cơ bản nói một lần. Kế hoạch này cũng coi là chu toàn vừa vặn. Hơn nữa dùng dẫn lôi chi thuật oanh sát lỗ cương minh là một loại 10 phần giữ gian thủ đoạn. Bị thiên lôi tích bên trong, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.